sáng ngày mai bọn họ không có giờ học. Phát thanh viên nói muốn đưa cô đi chạy bộ. Ngày mùa đông trời sáng muộn. Tối lửa tắt đèn à nha. Lẽ nào anh ấy muốn làm chuyện gì? Tô Tiếu dùng hai tay ôm mặt. Ôi ôi, mong quá đi mất. Cách Trương.